thể hiện với Trần Thị nhất định là không có bất kỳ tác dụng gì. Minh Tư lập tức thu nước mắt về, nhàn nhạt đứng ở một bên nhìn mọi người chào hỏi vấn an. Minh, góc chuyện audio.com, Phỉ kéo Hàm Dung sang một bên, lặng lẽ hỏi sao không thấy Minh Ngọc. Hàm Dung tách Hiền Ca Nhi và Thư Mi đã thành một đoàn ra, nháy mắt với Minh Phỉ, dùng giọng nói người chung quanh cũng có thể nghe thấy nói. Thân thể Lục muội muội có chút không khỏe, mẫu thân sợ nàng lây bệnh tức qua khách nên để cho nàng nghỉ ngơi, không nên ra ngoài. Trong lòng Minh Phỉ có tính toán, đây là đã phát động. Của nhiên Phan Thị quan tâm, vội nói. Minh Ngọc không thoải mái ở chỗ nào, mời đại phu đến xem rồi chưa, nếu không sợ ồn ào chúng ta đi thăm nàng một chút đi. Còn có Minh Bội cũng thế, không thể đi ra gặp khách chúng ta cũng phải thăm một chút. Thái Quang Đình liền cùng Thái Quang Diệu dẫn nam khách đi chiêu đãi, Trần Thị chối từ không được cũng dẫn các nữ quyến cùng vào bên trong. Đi thăm Minh Bội trước, Minh Bội đã là đại cô nương, khí chất tác phong cũng đã thể hiện rõ, có thể nói là hoàn toàn lột xác. Thấy mọi người đi vào, mặc dù nàng thẹn thùng, nhưng hành động cử chỉ lại hào phóng, tiến lùi có độ, lấy được khen ngợi của mọi người. Tứ Di Nương rất hài lòng, cảm kích nhìn Trần Thị cười. Trần Thị hài lòng, bảo tiểu ý đỡ Phan Thị cố ý tân bốc chuyện trò vui vẻ với đám thân quyến. Minh Tư đối với trang trí trong phòng Minh Bội đố kỵ vô cùng, nhìn thấy bộ dạng Minh Bội như vậy, lại càng xé nát khăn tay. Trần Thị thu toàn bộ vẻ mặt nàng ta ở trong mắt, nhàn nhạt quét mắt hai ma ma kia một cái, hai ma ma kia dùng mình, lập tức lên tinh thần, chặt chẽ nhìn chằm chằm Minh Tư. Cách chương.